Chương 381, Đại Yến khách và bạn. Nô Lệ Thiến cảm thấy trong đầu vang óng óng, hoàn toàn không thể tin vào thải của mình. Tống Duệ nhà lão gia tử, không phải liền là vị kia mấy năm trước cơ hồ mỗi ngày xuất hiện ở bản tin thời sự bên trong lão nhân sao? Vì Trường Bình huyện phía dưới một cái nho nhỏ trong nông trường, một tòa chi phí bất quá mở ý triệu tòa nhà văn phòng khánh thành, còn chuyên môn phái cháu trai ruột lại đây chúc là về hưu mấy năm. Lão nhân gia đã nhàn đến loại trình độ này, Ngô Lệ Thiến đương nhiên biết Tống lao loại cấp bậc này ra thủ trưởng, mặc dù là không tại vị tử lên, ở ảnh hưởng của toàn quốc lực vẫn như cũ không gì so nổi, huống chi lão nhân gia người tuy rằng lùi xuống, thế nhưng Tống gia lại như cũ là hoa hạ chính đàn số một số hai gia tộc, dù như thế nào QNZ không thể nhàn đến quan tâm như vậy một nhà tiểu nông trường trình độ. Giải thích duy nhất chính là Hạ Nhược Phi ở lão gia tử kia trong lòng địa vị phi thường cao. Nô Lệ Thiến không khỏi lại xem thêm Hạ Nhược Phi vài lần. Bên này Hạ Nhược Phi QNZ hơi kinh ngạc, hắn nói ra, không thể nào già thủ trưởng lại quan tâm việc nhỏ như vậy, ta có ta IKNGA ta cảm thấy cũng vậy. Tống Duệ cười hì hì nói, tiểu tử ngươi khẳng định cho ông nội ta rót canh đi. Hạ Nhược Phi một quyền lôi ở Tống Duệ ngực, cười mắng nói, cút lao tử khiêm tốn hai câu. Ngươi còn đặc biệt tưởng thật ta QNZ không cảm thấy ngươi có cỡ nào thụ sủng nhược kinh á. Tống Duệ cười nói, này phải thay đổi người bình thường, được vui điên đi qua chứ phí lời, anh em là ai gặp cảnh tượng hoành tráng. Hạ Nhược Phi nói ra. Hắn nói xong cũng hướng Tống Duệ đưa tay ra, mở ra bàn tay nói ra, đem ra chứ lấy cái gì phí lời, thủ trưởng nếu phái ngươi đã đến, có thể để ngươi tay không đến cửa. Hạ Nhược Phi không khách khí chút nào nói, nếu đến chút. Liền chân chu đem quà tặng lấy ra đi, tiểu tử ngươi vẫn đúng là không khách khí. Tống Duệ cười khổ đem cái kia dài mảnh hộp giấy đưa cho Hạ Nhược Phi nói, ngươi có thể cầm chắc á lão gia tử sáng sớm hôm nay lên tự tay viết một bức bản vẽ đẹp, tiện nghi tiểu tử ngươi. Tống Duệ ngữ khí có chút chua xót, bởi vì Tống Lao rất ít cho người ta tặng chữ đề từ, của hắn bản vẽ đẹp có thể nói là thiên kim khó đổi, mặc dù là Tống Duệ thân là Tống Lao cháu trai ruột, cầu hắn đến mấy lần đều không thể cầu đến mồ côi từ trong bụng mẹ. Đương nhiên, cũng có thể là Tống Lao biết mình người cháu này là cái gì đạo đức, cho nên mới sẽ không dễ dàng cho hắn viết chữ. Nhưng là bất kể nói thế nào, Tống Duệ nhìn Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng như vậy liền lấy được Tống Lao bản vẽ đẹp, đó là tương đương mê tít mắt ra đối với một mực lưu ý bên này động tĩnh Ngô Lệ Thiến, sau khi nghe khiếp sợ trong lòng càng là tột đỉnh. Hạ Nhược Phi cũng là như nhặt được chí bảo, vội vã đem cái kia hộp giấy nhận lấy. Tống Lao tự tay viết viết lưu niệm, không nói là một tấm bùa hộ mệnh khuyết đại như vậy, nhưng ít ra cũng là có khá quan trọng ý nghĩa. Lúc này, lương vệ dân qua tới nhắc nhở Hạ Nhược Phi giờ lành đã đến, để hắn muốn chuẩn bị lên đài đi đọc diễn văn. Lời nói này được lại như Hạ Nhược Phi là chờ cần phải bái đường tân lang quan giống nhau. Liền, Hạ Nhược Phi cũng không kịp cho Tống Duệ giới thiệu cái kia chút xí nghiệp ra, các quan lại liền để Bàng Hạo cho Tống Duệ tìm một người vị trí ngồi xuống trước. Đối với Tống Lao bức kia bản vẽ đẹp, mùa hè như bay hết sức chỉnh trọng địa giao cho bên cạnh Lăng Thanh Tuyết, nói ra, Thanh Tuyết, ngươi có thể phải giúp ta hảo hảo bảo quản, vật này quá quý trọng yên tâm đi. Ta vẫn bắt tay tiến lên, Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách nói, đúng, tuyệt đối không nên lại giao cho cái khác người. Hạ Nhược Phi nói ra, hắn nói xong cũng hướng trên quảng trường nhỏ lâm thời dựng tiểu vũ đài đi đến. Đi hai bước về sau, Hạ Nhược Phi có vội vã trở lại, từ trong túi quần móc ra cái kia Hàng Phong tập đoàn đưa tới hộp quà. Hạ Nhược Phi đem hộp quà QNZ nhét vào Lăng Thanh Tuyết trong tay, nói ra, đây là cảng đảo Mã Tiên sinh tặng, ngươi QNZ giúp ta thu cẩn thận, bên trong có một phó thủ vòng tay là chuẩn bị cho ngươi, ngươi có thể mở ra nhìn có thích hay không. Lăng Thanh Tuyết gật gù nói ra, biết rồi. Nhược Phi ngươi nhanh đi mau lên, lương vệ dân mời tới người chủ trì đã ở trên đài bắt đầu nói chuyện, ngắn gọn lời dạo đầu về sau, Hạ Nhược Phi liền ở mọi người trong tiếng vỗ tay leo lên tiểu vũ đài. Bây giờ Hạ Nhược Phi QNZ là có nhiều va cha mở xã hội, hắn không hề có chuẩn bị bản thảo, đi tới trước ống nói liền bắt đầu đọc diễn văn. Đương nhiên, đọc diễn văn nội dung đơn giản chính là cảm tạ địa phương chính phủ chống đỡ, cảm tạ thượng cấp đơn vị, cảm tạ hợp tác đồng bọn loại hình. Cuối cùng Hạ Nhược Phi còn tuyên bố đảo nguyên công ty đám đầu tiên nơi khác công nhân đều có thể ở tổng hợp lâu phân đến một bộ độc thân nhà trọ. Nếu như công nhân sau khi kết hôn quản gia thuộc nhận lấy, còn có thể xin đổi thành hai phòng ngủ một phòng khách hộ hình Hạ Nhược Phi chuyên môn dự để lại mười mấy bộ hai phòng ngủ một phòng khách. Phòng hình, ngoại trừ năm gian là lưu làm chiêu đãi khách mời sử dụng, còn lại mười y bộ đều là để cho công nhân. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi QNZ tuyên bố một ít khích lệ cơ chế, tỉ như tấn thăng đến chủ quản cấp bậc, ở nhà ở đãi ngộ trên cũng có thể càng thêm ưu đãi. Trên thực tế Đào Nguyên Nông Trường hiện giai đoạn chủ quản cấp bậc cũng chỉ có Tào Thiết Thụ, Lôi Hổ, Bàng Hạo cùng Diệp Lăng Vân Toán là công ty trung tầng, so với Tào Thiết Thụ bọn họ địa vị cao hơn một chút. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi đồng thời QNZ tuyên bố bước kế tiếp công ty đem tuyển mộ vài tên nhân viên quét dọn, đầu bếp, mặt khác nông trường công người phương diện QNZ chuẩn bị mới chiêu một nhóm, đội cảnh sát ngũ QNZ kế hoạch tiến một bước mở rộng, bước kế tiếp nông trường đem cho công nhân cung cấp miễn phí cơm trưa. Công ty căng tin QNZ cung cấp sớm muộn món ăn, công nhân có thể xông thẻ tiêu phí, cơm nước ra ca tự nhiên là so với bên ngoài muốn tiện nghi. Phía dưới Đào Nguyên Nông Trường các công nhân viên nghe xong tự nhiên là hoan hô một mảnh, đồng thời mọi người nghe được Hạ Nhược Phi nói phải tiếp tục nhận người. Tâm tư cũng có chút hoạt phiếm Đào Nguyên Nông Trường đãi ngộ ở quanh thân có thể nói là nhất lưu, so với trong thành phố một ít công ty cũng cao hơn, còn trong huyện, trên trấn cái kia chút nhà máy đãi ngộ. Cùng Đào Nguyên công ty đãi ngộ liền căn bản không ở một cấp bậc lên. Ngoại trừ tiền lương đãi ngộ, công ty còn có các loại phúc lợi, nam hiểm một kim, tăng ca trợ cấp các loại, Tào Thiết Thụ đám người bây giờ tại trong thôn bước đi đều là ngết đầu lên, mỗi một người đều cảm thấy được mặt mu y sa nở dê su a, các thôn dân thì lại đều là tương đương ước ao bọn họ. Hiện ở công ty lại muốn mời công, Tào Thiết Thụ chờ trong lòng người đều muốn phải nhanh đem tin tức truyền trở về tất cả mọi người là dân bản xứ. Ai không cái bằng hữu thân thích cái gì đây chính là bên trong tin tức gã thân thích của chính mình bằng hữu có thể trước người khác một bước, nói không chắc liền chiếm tiên cơ. Đồng thời tham gia cắt băng nghi thức những kiến trúc kia công nhân đều mười phần ước ao bọn họ ở trên công trường làm việc vừa bẩn vừa mệt. Rất nhiều người đãi ngộ vẫn không có nông trường những công nhân này cao đây Hạ Nhược Phi đọc diễn văn cù nở dê không dài. Sau khi nói xong chính là cắt băng phân đoạn. Nguyên bản Hạ Nhược Phi liền an bài Ngô Lệ Thiến, Lương Vệ Dân, Lăng Khiếu Thiên cùng Trịnh Tổng, ở thêm vào chính hắn tổng cộng 5 người. Hiện tại thì lại lâm thời tăng thêm Phùng Vân cùng Chu Thanh, cắt băng khách quý liền thành 7 người. Hào đang phụ trách gánh vác điển lễ công ty QNZ có chuẩn bị đồ dự bị kéo vàng đao, mâm cái gì, bọn họ vừa nãy lâm thời tăng dài lụa đỏ bố, làm thêm 2 đoá lụa hoa. Sau đó càng làm phụ trách tiếp khách hai cô bé QNZ kéo qua đảm nhiệm lễ nghi tiểu thư. Hạ Nhược Phi đám người đồng thời cắt xong kéo, lụa đỏ chia làm vài đoạn, mỗi một cái khay trên đều là một đóa cắt tường màu đỏ lụa hoa, nhưng bên dưới hậu trường Lôi Hổ đám người căn cứ phân công, có vặn ra hoa màu, có đi quảng trường một bên khác nhen lửa pháo. Cắt băng nghi thức cứ như vậy nhiệt nhiệt nháo nháo hoàn thành. Sau đó kéo tới góp đủ số các công nhân là có thể giải tán. Mà các khách quý thì tại Hạ Nhược Phi cùng đi bắt đầu tham quan tổng hợp nhà lớn. Nhà lớn lầu 1 chủ yếu là phòng an ninh, phòng quản lý, căng tin, gian tạp vật các loại, còn có một phần hành chính làm công dùng phòng. Lầu 2 thì lại chủ yếu là làm công trang sở, bao quát đồng sự dài văn phòng, tài vụ văn phòng chờ trọng yếu nơi đều tập trung ở nơi này. Này nhà lớn cùng nội thành bên trong văn phòng NG không giống nhau lắm, chiếm diện tích rất lớn, mỗi một tầng đều rất rộng rãi. Hơn nữa Hạ Nhược Phi cũng quen rồi làm hất tay trường quỹ, vì lẽ đó cũng không có lãng phí địa ở đây thiết trí nguyên một tầng cao y chun nở dê loa y kêu cực lớn văn phòng. Ba đến xa u tầng tất cả đều là dừng chân dùng phòng, có độc thân nhà trọ, hai phòng ngủ một phòng khách nhà trọ, còn có chiêu đãi dùng phòng. Tổng cộng có 5 cái bộ đồ dùng làm nhà nghỉ, 10 y bộ hai phòng ngủ một phòng khách, hơn 30 bộ độc thân nhà trọ. Đối với ở hiện tại Đào Nguyên Nông Trường tới nói là đầy đủ dùng. Đối với đem tới công ty phát triển lớn mạnh QNZ không liên quan, công ty tổng bộ khẳng định không sẽ trường kỳ ở đây hẻo lánh ở nông thôn. Hiện tại Đào Nguyên công ty nổi tiếng đã càng lúc càng lớn, tương lai tất nhiên là muốn đem nhân sự, hành chính hậu cần, tài vụ chờ các ngành đều dựng lên. Công ty tổng bộ QNZ tất nhiên sẽ chuyển tới thị khu văn phó NZ đi. Bằng không QNZ không phù hợp công ty lớn hình tượng A mà bên này chủ yếu liền là phụ trách nông trường căn cứ vận doanh, những nhân viên này nhà trọ khẳng định là đủ dùng. Hơn nữa Hạ Nhược Phi chỉ phải bảo đảm trước mấy tốt công nhân có phòng ở là có thể, mặt sau mới chiêu không có cũng sẽ không có, có sự khác biệt mới có khích lệ. Hạ Nhược Phi lần trước giúp Lương Vệ Dân đại ân, vì lẽ đó cái này công trình hắn là tương đương dụng tâm, không chỉ dặn Lý quản lý toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, chính hắn cũng tới vài chuyến, chính là giám sát công trình tiến độ. Có thể nói Lương Vệ Dân làm này đơn công trình cơ hồ là xu không kiếm lời, tương tự chi phí nếu như dựa theo thị trường giá thị trường, nhiều lắm có thể nắp 4 tới 5 tầng. Hơn nữa bên trong trang trí QNZ tất cả đều dùng phẩm chất rất cao, tính so sánh giá cả QNZ phi thường tài liệu không tệ, hoàn bảo dùng bền còn không lãng phí tiền. Mọi người một vòng xem qua đến, hiểu việc trong lòng đều âm thầm than thở. Coi như là không hiểu công việc, cũng đều dồn dập cảm thán nói đào nguyên nông trường công nhân phúc lợi quá tốt rồi, điều kiện này thật sự là quá thư thích. Kỳ thực Hạ Nhược Phi đào nguyên nông trường cùng giống nhau nông trường không giống nhau, của hắn nguyên liệu thành phẩm cùng giống nhau nông trường gần như, hơn nữa còn không cần phân hóa học, thành phẩm chi phi thường ít ỏi, đồng thời nông sản phẩm phụ giá bán nhưng là bình thường giá thị trường gấp mấy lần thậm chí đến mấy chục lần, kiếm lấy đều là lãi kết xù. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không ngại cho các công nhân viên mở ra hơi cao tiền lương và phúc lợi đãi ngộ, có thể sử dụng này có hạn trả giá đổi lấy công nhân độ trung thành, Hạ Nhược Phi vẫn cảm thấy rất đáng, đó cũng không phải cái gì làm công tử bạc liêu. Bao quát hướng về Đông Khanh thôn đất cho thuê, dù cho giá đất so với giá thị trường hơi đắt, Hạ Nhược Phi cũng giống vậy không chút do dự liền đánh nhịp. Nếu như những nông trường khác học Hạ Nhược Phi như vậy tay chân lớn, vậy thì thực sự là vài phút đóng cửa tiết tấu. Tham quan xong sau, các khách quý liền bị Hạ Nhược Phi dẫn tới vừa xây xong công nhân căng tin. Ở Hoa Hạ, nhân gia đến cấp ngươi cổ động, với tư cách chủ nhân tự nhiên là muốn vời cần phải tốt, ít nhất là có ăn có nắm. Hạ Nhược Phi tự nhiên QNZ không thể đặc lập độc hành. Công nhân căng tin sở hữu phương tiện đều là mới tinh, tuy rằng đầu bếp vẫn không có chiêu. Thế nhưng Hạ Nhược Phi có một cái ăn uống xích bá chủ nhạc phụ tương lai à, đầu bếp tự nhiên không thành vấn đề. Lăng ký ăn uống hành chính đầu bếp trưởng tự mình mang theo mấy cái bếp trưởng ở căng tin bận rộn, sớm liền chuẩn bị xong phong phú cơm trưa. Nguyên liệu nấu ăn dùng phần lớn đều là đào nguyên nông trường tự sản rau dưa trái cây, loại thịt nguyên liệu nấu ăn cũng là Lăng Khiếu Thiên sắp xếp chuyên gia đi Lăng ký ăn uống thương nghiệp cung ứng bên kia chọn mua thượng hạng phẩm. Đối với Hạ Nhược Phi dùng nhiều như vậy đào nguyên rau dừa chiêu đái khách mời, Tào Thiết Thụ nhưng là tâm thương yêu không dứt hắn là rõ ràng nhất những này đào nguyên rau dừa giá trị, nhìn Lôi Hổ đám người đem lều lớn bên trong tươi mới rau dừa từng hòm chuyển tới căng tin đến, Tào Thiết Thụ tâm can đều đang phát run, những này rau dừa muốn là bán đi, ít nhất là hơn ngàn ở thậm chí 10, 20 ngàn hoa hạ tệ đây Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không đau lòng chút tiền này, không chỉ dùng đào nguyên rau dừa. Liền ngay cả buổi trưa yến thượng dùng rượu, QNZ tất cả đều là Hạ Nhược Phi trong không gian đủ lâu năm túy bắt tiên. Các khách nhân ăn được tự nhiên là say sưa ngon lành, đặc biệt là mấy cái thích uống rượu, đối với này thay đổi qua túy bắt tiên càng là khen không dứt miệng. Lăng Khiếu Thiên QNZ không mất cơ hội cơ địa tuyên truyền một đêm bọn họ cũng mua sau rượu mới sưởng. Biết được buổi trưa yến thượng loại này không thua gì Mao Đài Ngũ Lương dịch rượu đế ở hơn nửa tháng về sau liền sẽ chính thức ra thị trường tiêu thụ. Các khách nhân từng cái QNZ cảm thấy hứng thú vô cùng, đều cùng Lăng Khiếu Thiên, Hạ Nhược Phi bắt chuyện lên. Thống Duệ nhìn thấy Hạ Nhược Phi xoay cha y xoay pha y, trong lòng cũng là mười phần ước ao. Hạ Nhược Phi so với hắn còn nhỏ 2 tuổi, hiện tại sự nghiệp đã phong sinh thủy khởi, mà chính hắn thì lại còn muốn ở gia tộc trong công ty học tập. Đủ loại hạn chế. Con em của đại gia tộc bề ngoài ngăn nắp, kỳ thực các loại tư vị cũng chỉ có chính bọn hắn trong lòng rõ ràng nhất. Hạ Nhược Phi công ty không lớn, loại kia tự do tự tại cùng với gây dựng sự nghiệp cảm giác thành công, đã đủ để Tống Duệ không ngừng hâm mộ. Tống Duệ thân phận đặc thù, Hạ Nhược Phi không hề có cùng các khách nhân tỉ mỉ giới thiệu, vì lẽ đó buổi trưa yến một cách tự nhiên vẫn là lấy Ngô Lệ Thiến làm trụ cột. Tống Duệ đối với cái này tự nhiên cũng sẽ không cao hứng hắn trên bản chất là cái tôn trọng tự do người, điểm ấy từ hắn muốn đào hôn đến nước ngoài đi liền có thể thấy được chút ít, bởi vậy hắn QNZ rất không thích loại kia ứng thủ trường hợp. Hơn nữa đây là huynh đệ tốt Hạ Nhược Phi chiêu đãi buổi trưa yến, hắn Tống Đại Thiếu coi như ở ai nơi đó sĩ diện, cũng không trở thành ở Hạ Nhược Phi bên này sĩ diện. Mà Tống Duệ hiển nhiên cũng không có nhận ra mấy năm trước từng có gặp mặt một lần Ngô Lệ Thiến. Ngô Lệ Thiến tự nhiên cũng biết đạo quy củ, không hề có tùy tiện địa cùng Tống Duệ bắt chuyện, chỉ là vô tình hay cố ý nhiều kính Tống Duệ mấy chén rượu. Buổi trưa yến ở Chu và Kha Cờ Hờ Đê U vui vẻ trong không khí kết thúc mỹ mãn, các khách nhân dồn dập cáo tử. Hạ Nhược Phi với tư cách chủ nhân, mang theo Lăng Thanh Tuyết đồng thời ở tổng hợp đại lâu quảng trường nhỏ trước cùng bọn hắn từng cái nắm tay cáo biệt. Lăng Thanh Tuyết đã dần dần tiến nhập nữ chủ nhân nhân vật, không hề có theo phụ thân đồng thời rời đi Na Nở Dê cùng Hạ Nhược Phi lại có chừng mấy ngày không ở cùng một chỗ, lúc này có lý do chính đáng, tự nhiên là muốn lưu lại một giải nỗi khổ tương tư. Để Hạ Nhược Phi có chút bất ngờ chính là, Nô Lệ Thiến cũng không có vội vã rời đi. Ở các khách nhân đều đi rồi, Nô Lệ Thiến mới đi đến Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết trước mặt, mỉm cười nói ra, tiểu hạ, lại lần chúc mừng ngươi a sự nghiệp càng làm càng lớn cảm tạ Nô tỷ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, người ngoài đều đi rồi, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng sẽ không nghiêm trang xưng hô Nô Lệ Thiến vì là Nô huyện dài. Lăng Thanh Tuyết kéo Hạ Nhược Phi khuỷu tay, nhìn Nô Lệ Thiến hỏi, Nô huyện trưởng lưu lại, hẳn là còn có dặn dò gì chứ? Nô Lệ Thiến có thể cảm nhận được Lăng Thanh Tuyết cái kia một tia nhàn nhạt địch ý, bất quá Na Nở Dê Cu Nở Dê không để ý lắm, chỉ là nhìn một chút Lăng Thanh Tuyết một mực cầm trong tay cái kia hộp giấy, nói ra, chỉ thị nhưng không dám nhận, ta chỉ là đối với Tống Lão. Cho tiểu hạ viết lưu niệm tương đối cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó mạo muội địa lưu lại muốn nhìn một lần cho thỏa. Nói xong, Nô Lệ Thiến liếc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, hỏi, tiểu hạ, không biết ta điều thỉnh cầu này xe có hay không có điểm đường đột đây ts, các bạn nhớ vột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.